Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hikhete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang học tới bài kinh Phạm Võng, là trong phần sở hữu tà kiến. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm sở hữu tà kiến, chúng ta học về nhân sinh tà kiến, và cái phần kế tiếp nữa là chúng ta học bốn chi phần của tà kiến, và phần cuối là chúng ta làm rõ phần tà kiến ra bằng bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này, bài kinh Phạm Võng này có hai phần chủ yếu. Phần thứ nhất là tán thán về 43 giới mà Đức Bổn Sư đã thành tựu. Phần thứ hai là phần Đức Bổn Sư giảng về 62 tà kiến. Thì như lần trước Tâm Tâm cũng có trình bày với quý vị rằng là cái phần mà 43 giới trong bài kinh Phạm Võng này rất là quan trọng, là cái phần kinh này đã được Phật giáo Đại Thừa triển khai rất là rộng rãi, và dùng cái phần triển khai này ra, cái bài kinh cơ bản này triển khai ra để mà làm thành cái kinh Phạm Võng để cho thọ Bồ Tát giới. Từ nơi đây mà hình thành ra cái bài kinh để cho tất cả ai thọ Bồ Tát giới thì đều biết đến cái bài kinh Phạm Võng này. Cho nên quý vị, đây là cái cuốn mà Thọ Bồ Tát Giới của Phật giáo Đại Thừa. Nói như vậy để cho tất cả chúng ta đều nhận thức rằng đây là một cái bài kinh hết sức là quan trọng trên cái bước đường tu tập của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta biết giới và giữ được giới thì đó là cái bước đầu tiên trên cái con đường tu tập của chúng ta. Và cái phần thứ hai là cái phần thuộc về tà kiến. Khi mà chúng ta hiểu thế nào là tà kiến và thế nào là chánh kiến thì chúng ta mới chọn chánh kiến và không đi vào con đường nhầm lẫn, con đường lệch lạc là tà kiến. Còn nếu như chúng ta không biết rõ thế nào là tà kiến, không biết rõ thế nào là chánh kiến thì chắc chắn là chúng ta có sự nhầm lẫn. Tất cả chúng ta đều nhầm lẫn. Bởi vì nếu chúng ta không có cái sự lệch lạc này thì chúng ta đã thành thánh rồi. Dứt cái tà kiến này là chúng ta đã nhập vào cái quả vị thánh nhập lưu rồi. Đây là bốn cái tâm tà kiến đây. Cái tâm thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Cái thứ hai là thọ hỷ hợp tà vô trợ. Mà trong này nó hợp với tà kiến đây. Cái tâm này, khi mà quý vị nhìn đây đó, quý vị nhìn đây những cái vòng tròn đây, ở bên ngoài là sở hữu tà tha, đi vào trong là bắt đầu đi vào tà kiến. Thì đây nó có tham đây, tham đây, và nó có tà kiến đây. Và đây á, vừa có tham vừa có tà kiến, quý vị lại còn thấy có cái hôn trầm và có thủy miên ở bên trong. Khi có hôn trầm và thủy miên ở bên trong thì tức là cái tà kiến hết sức là nặng. Đây là thọ xạ. Hai cái tâm này là thọ xạ. Thì cái cách cấu trúc của nó cũng như vậy, nó chỉ khác là thọ xạ thôi. Thì bốn cái tâm mà thọ hỷ và thọ xạ hợp tà kiến này đây đó, là chúng ta có vướng mắc. Bởi vì một vị mà khi mà đạt cái quả vị thánh nhập lưu thì bốn cái tà kiến này, bốn cái tâm hợp tà này đây biến mất. Thì nó nằm trong giải tám tâm tham của mình đây. Tất cả chúng ta đều có tám cái tâm tham. Trong đó có hai cái tâm hợp tà đây. Hợp tà mà thọ hỷ đây. Đây là hai cái tâm mà hợp tà thọ xả đây. Bốn cái tâm này tất cả chúng ta đều còn bị vướng mắc hết. Khi mà một cái vị tu tập mà nhập vào trong dòng thánh thì bốn cái tâm này biến mất. Như vậy để thấy rằng là không phải mình học Phật Pháp nhiều, mình hiểu biết nhiều có nghĩa là mình đã hoàn toàn thoát khỏi tà kiến. Huống chi mình không biết rõ thì cái chuyện mình bị lọt vào trong cái vòng tà kiến là đương nhiên. Cho nên chúng ta cố gắng, quý vị về đọc cái bài kinh này, đọc tới đọc lui cho kỹ lưỡng, hiểu cho nó sâu, và đồng thời đối chiếu nơi mình để xem xét cái mà mình dính mắc trong cái tà kiến cho tới ngày hôm nay nó là cái gì. Chắc chắn tất cả chúng ta đều có dính mắc trong vòng 62 tà kiến này. Mình có dính mắc cái tà kiến nào đó thì chúng ta phải xem xét cho ra. Bởi vì khi chúng ta tránh ra khỏi được những cái tà kiến này, đó là chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh của mình. Xin nói lại cái phần này một lần nữa. Khi nói cái bài kinh Phạm Võng này đó, là đây là một cái lưới thanh tịnh, cái lưới trời là lưới thanh tịnh. Bởi vì Phạm Thiên là một cái bậc thanh tịnh, một bậc có cái hạnh thanh tịnh, một bậc đã đắc thiền, một bậc đã ra khỏi cõi dục giới, một bậc mà sau khi mà mệnh chung thì sẽ tái sanh về cõi trời sắc giới, hoặc là tái sanh về cõi trời vô sắc giới. Nếu tái sanh về cõi trời sắc giới đó là vị Phạm Thiên, nếu tái sanh về cõi trời vô sắc giới đó là vị Đại Phạm Thiên. Đó là nói về cái vị đắc thiền thôi, chưa nói đắc đạo quả. Vì những vị này là những vị có giới đức. Và chúng ta trở lại cái bài kinh mà chúng ta học lần trước đã có nói qua rồi, thì có hai thầy trò du sĩ Suppiyo cùng với người đệ tử của mình là thanh niên Brahmadatta. Hai vị này trên đường đi đến Nalanda, vị này là đi từ cái thành Vương Xá, tức là Rajagaha, đi đến Nalanda. Thì trên đường đi, hai thầy trò này đi theo cái đoàn của Đức Bổn Sư, gồm có Đức Bổn Sư đi đầu và 500 vị tăng đi theo sau. Hai thầy trò du sĩ này đó nói những lời đối nghịch nhau. Người thầy thì chỉ trích phỉ báng Tam Bảo, người học trò thì tán thán ca ngợi Tam Bảo. Và đến khi đi vào cái nhà nghỉ mát của Đức Vua tại Ambalatika, thì tại nơi đây hai thầy trò vẫn tiếp tục nói những lời tương phản đó. Và chư tăng khi mà nhóm họp trong nhà trò thì có đem cái việc của hai thầy trò mà tương phản nhau đây, những cái lời nói tương phản nhau đây ra để mà thảo luận. Thì khi đó Đức Bổn Sư bước tới và chư tăng bạch trình cái nội dung của cái buổi mà hội họp ngày hôm nay của chư tăng. Thì sau đó Đức Bổn Sư mới dạy cái bài kinh Phạm Võng này. Thì trong phần đầu tiên, trong cái phần đầu tiên của cái nội dung của bài kinh Phạm Võng đó, và Phạm Võng đây đó, là Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo tiếp nhận cái lời khen chê của người khác. Và đây là cái ngọn gió đời, ngọn gió khen và ngọn gió chê. Gọi là ngọn gió đời bởi vì khi nó thổi tới tâm ta thì nơi tâm đời của mình đó, sẽ phát sinh lên một cái sự hài lòng, sự thỏa mãn. Và như vậy nó chính là các cái tâm tham thọ hỷ đây mà nó lại hợp với ngã mạn, nó sẽ phát sanh. Còn nếu là lời chê thì cái ngọn gió đời trong cái tâm của chúng sinh khi tiếp nhận cái chê đó là nó sẽ nổi lên sân. Hai cái đó không thoát khỏi cái gọng kìm này. Cho nên Đức Bổn Sư dạy là khi mình là người Phật tử, người ta có khen Tam Bảo thì mình cũng không có hoan hỷ, không có lấy đó làm hoan hỷ, không có lấy đó làm cái sự thỏa mãn, sự thích thú. Khi người ta chỉ trích hay phỉ báng Tam Bảo, mình cũng không có lấy điều đó làm sự phẫn nộ. Bởi vì cả hai trạng thái, khi mà được khen mà trong lòng của mình đó thỏa mãn, thích thú, thì đều là có hại cho mình cả. Bởi vì pháp phát thiện, pháp bất thiện đang phát sanh ở trong tâm. Nếu một cái lời chê mà làm cho cái sân của mình khởi lên, mình công phẫn, mình tức tối, mình bực bội, thì đó là đều có hại cho mình cả. Đức Bổn Sư dạy chư tỳ kheo phải rời bỏ hai cái trạng thái tâm không trong sạch này, mà phải phát sanh lên tâm thiện trí, tâm hợp trí này đây. Để chi? Để tỉnh táo tiếp nhận lời khen cũng như tiếp nhận lời chê. Nếu người ta khen chỗ nào đúng thì xác nhận, nếu người ta khen chỗ nào không đúng thì nói rõ ra là không đúng. Nếu người ta chê thì chỗ nào chê đúng thì xác nhận, chỗ nào chê không đúng thì phải giải thích rõ ràng. Đó là cái cách tiếp nhận với một tâm thiện trí. Và như vậy thì chúng ta là người Phật tử, khi tiếp nhận như vậy thì chúng ta là mời có chánh tín. Và chúng ta không tiếp bằng cái tâm đời, mà chúng ta tiếp bằng một cái trạng thái tâm trong sạch và có trí tuệ của ta. Đó là lời dạy của Đức Bổn Sư. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần đầu tiên mà về giới đó. Thì trong 43 giới này, phần đầu tiên nói về 26 tiểu giới, Kula Sila. Quý vị mở tới cái phần số 8 trong bài kinh Phạm Võng. Khi mà nói về giới đó thì chúng ta sẽ nói ba phần. Cái phần thứ nhất là thọ giới. Thọ giới. Cái thứ hai là giữ giới. Cái thứ ba là hành giới. Bài kinh này đó không nói một trong ba cái này, mà bài kinh này nói về sự thành tựu giới. Thành tựu giới. Đây là tán thán sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư. Còn chúng ta, khi mà người xuất gia thọ cụ túc giới thì cũng gọi là thọ giới. Người, một người mà quy y thọ năm giới hay là thọ bát quan trai tám giới, có nghĩa là khi chúng ta được cái người thầy truyền giới cho mình thì mình thọ nhận các cái giới đó, gọi là thọ giới. Khi mà thọ giới rồi thì chúng ta gìn giữ giới đó, tức là năm giới đó thì chúng ta phải tôn trọng. Tức là trong tất cả những cái gì mà chúng ta ứng xử trong đời sống, khởi lên trong tâm, trong lời nói, trong hành động của mình, xem trong năm giới mình có phạm không, hoặc là tám giới có phạm không, mười giới có phạm không, và những gì giữ giới cao hơn thì chúng ta theo những cái giới đó mà chúng ta kiểm soát của mình có phạm giới hay không. Nếu mà chúng ta gìn giữ được á thì gọi là giữ giới hay là trì giới. Một phần tích cực của việc thọ giới nữa là chúng ta hành giới. Tức là đã trì giới được rồi thì bây giờ làm cho sáng rỡ cái giới này lên thì gọi là hành giới. Một chút sẽ giảng kỹ cho quý vị. Còn Đức Bổn Sư thì không có nói đến ba điều này, mà người ta tán thán là Đức Bổn Sư đã thành tựu các giới. Quý vị mở cái bài kinh ra và chúng ta theo dõi cái phần số 8. Rồi quý vị xem cái phần số 7 trước đi. Tức là trong phần 26 tiểu giới thì bắt đầu từ số 7. Này các tỳ kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà trẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Này các tỳ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai? Quý vị nghe cái phần số 7 này đây. Như quý vị biết là tất cả những ai mà tu tập thành tựu thì đều có giới, định và tuệ ở trong tâm. Giới định tuệ đây chính là bát chánh đạo. Khi một vị mà nhập vào dòng thánh thì cái sát na mà đắc đạo và đắc quả đó thì bát chánh đạo hiện diện cùng một lúc đầy đủ ở trong ta. Đó là sát na đầu tiên trong đời của một vị mà cắt đứt được chủng tập phàm phu của mình để nhập vào dòng thánh. Thì cái sát na mà trong tâm đạo và tâm quả có đầy đủ bát chánh đạo đó chính là cái sát na mà cái tâm của vị đó tiếp cận với Niết Bàn. Và một lần thứ hai, khi đắc đạo quả lần thứ hai, và tầng thánh thứ ba, khi đắc đạo quả lần thứ ba thì trong tâm cũng đầy đủ bát chánh đạo. Cho đến lần thứ tư là đắc đạo quả của một vị A-la-hán thì bát chánh đạo này cực kỳ mạnh mẽ và rạng rỡ ở trong tâm. Như vậy, chính quý vị cũng đã biết rồi. Khi ngoại đạo hỏi Đức Bổn Sư, nếu một người không biết gì về đạo Phật mà tu tập thì có đắc đạo quả không? Đức Bổn Sư nói có đắc được đạo quả nếu có đầy đủ bát chánh đạo. Như vậy quý vị nhìn cái bản trật tự đây, giới, định và tuệ, thì trong cái lời tán thán mà thanh niên Brahmadatta đã tán thán Tam Bảo, trong đó có tán thán ngôi Phật, tức là tán thán Đức Bổn Sư đó, thì chỉ mới tán thán về giới thôi. Còn cái mà để tán thán một vị Phật đó là tuệ. Ở đây mới là thậm thâm vi diệu đây. Nếu mà dẹ thành cái cây thì đây tuệ mới là gốc đây. Đây là đỉnh đây, là thân đây. Và cái phần hoa lá trên này đó, đây là giới đó. Thì người đó chỉ thấy cái bề ngoài, chỉ thấy cái phần hoa trái ở bên đây thôi, mà chưa thấy cái gốc rễ thậm thâm của nó là đâu. Cho nên trong cái phần số 7 này, Đức Bổn Sư nói cái lời tán thán của phàm phu là chỉ thấy được những cái điều nhỏ nhặt là sự thành tựu giới của một vị Phật mà thôi. Quý vị hiểu cái phần số 7 này thấy không? Rồi. Và bây giờ chúng ta vào cái phần số 8 là để xem những cái điều thuộc về thành tựu giới mà người phàm phu ca ngợi Đức Thế Tôn là ca ngợi cái phần gì đây? Số 8. Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh. Nếu quý vị có cái viết gì đó thì quý vị theo tôi đánh số để quý vị có thể đếm đủ 26 tiểu giới. Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh là giới 1. Số 1, một cái giới. Tránh xa sát sanh. Nó nằm trong số 1 luôn. Bỏ kiếm. Xin lỗi, bỏ trượng, bỏ kiếm. Tất cả những cái này đó là nó nằm trong cái giới thứ nhất là giới sát sanh. Tức là ca ngợi Đức Bổn Sư đã bỏ sát sanh, đã tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm. Biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Này các tỳ kheo, đó là lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy, vị thanh niên Brahmadatta này ca ngợi Đức Bổn Sư đã từ bỏ sát sanh. Và cái phần mà quý vị nghe thêm đó, cái phần mà nói là biết tàm quý và có từ bi, thì ở đây tức là cái phần hành giới đây. Cái phần giữ giới đó là không sát sanh, tránh xa sự sát sanh, bỏ đao, bỏ trượng, bỏ kiếm, thì đó là giữ giới. Thì khi cái người không sát sanh thì nó sẽ phát sanh lên lòng từ bi. Và lòng từ bi càng rộng lớn chừng nào thì đó là hành giới. Bởi vì khi mà chúng ta từ bỏ sát sanh thì có nghĩa là trong tâm của cái vị đó, đó cái sân nó đã lắng dịu xuống. Tất cả những gì mà chúng ta làm thương tổn mình và làm thương tổn người khác đều phát xuất từ tâm sân. Nếu bây giờ tâm ta dịu hòa xuống, không có sát sanh, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, buông đau, buông kiếm, buông những cái lời nói độc ác của mình, buông những lời nói thô lỗ xấu xa của mình, thì đó chính là tâm ta đã dịu xuống, không có sân. Vô sân có nghĩa là lòng từ phát sanh. Mà khi lòng từ càng phát sanh mạnh mẽ chừng nào thì đó là cái hành giới để hiển lộ tâm từ và tâm bi của ta. Và khi quý vị nhìn đây, khi mà vị đó có từ đây là vô sân, có bi đây, từ và bi đây, rồi vị đó lại có tàm, có quý nữa, thì như vậy nơi đây cái tâm thiện nơi người đó đã phát sanh lên. Nó nguyên cả một cái chùm mà 19 sở hữu tự thở tịnh hảo này đây đó, nó có tàm, nó có quý, nó có vô sân, và nó có bi đây, trong vô lượng phần đây. Thì tâm cái vị đó hoàn toàn là một cái tâm thiện có tri. Đó là ca ngợi Đức Bổn Sư đã thành tựu giới, trong đó có giữ giới và có hành giới. Như vậy chúng ta khi thọ giới thì phải nhớ là chúng ta trì giới và hành giới. Trì giới là gìn giữ cái giới đó để không phạm, và phải hành cái giới đó thì cái phước báo chúng ta mới tăng trưởng được. Khi quý vị nghe chư tăng chúc phúc đó thì có nói thế này, là chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới, chúng sanh sanh thiên cũng nhờ giữ giới, chúng sanh tu đắc đạo quả cũng nhờ giữ giới. Bây giờ tại sao đó giàu sang nhờ giữ giới? Giàu sang nhờ giữ giới là khi mà trong tâm ta đó giữ được, không có tham. Trong cái giới gì quý vị? Giới không trộm cắp. Khi chúng ta không có tham gian của ai hết thì đó là chúng ta giữ được giới. Và cái người mà mở rộng ra, không những là không để cho cái tâm tham mình phát sanh, mà còn để cho cái tâm quảng đại của mình phát sanh, tức là cái tâm từ bi của mình đây, tâm từ bi phát sanh lên, thì cái người đó đó sẽ hành cái hạnh bố thí cúng dường. Cho nên á là chúng ta có bố thí, có trì giới, rồi mới có tu tập ở đây. Chữ định và tuệ là nó nằm vào trong cái tu tập thiền định và tu tập thiền tuệ. Thì bố thí, trì giới, tu thiền. Bởi vì cái bố thí là cái bước đầu tiên đó, là chúng ta hành cái giới thứ ba, tức là không những không trộm cắp là giữ giới, mà chúng ta hành giới là chúng ta còn mở cái tâm chúng ta quảng đại ra. Cho nên á là khi chúng ta có cái phước sanh ra làm người, mà chúng ta ở cõi dục, mà cái phước ta lại giàu có nữa, làm ăn dễ dàng nữa, là bởi vì tiền kiếp ta đã từng bố thí, từng cúng dường rất là rộng rãi, cho nên bây giờ làm ăn rất là dễ dàng và giàu có. Thì nếu người đó hiểu được như vậy thì bây giờ ta nhân cái phước báo đó lên. Nơi đâu mà mình đến mà mình trông thấy những cái điều cần phải làm cho những người ở tại nơi đó, một cái cầu hư sụp mình xây, một cái con đường quá lầy lội, xe cộ đi tới khó khăn, làm cho ta quá vất vả, mà mình á hùng phước vô để đắp được con đường. Nơi đó không có giếng nước, nơi đó không có trường học, nơi đó không có một cái trạm cứu thương, hoặc là những cái nơi người ta sống tập thể như người già, diện mồ côi vân vân, hoặc là nơi đó chưa có nơi để mà đời sống tâm linh người ta phát triển, thì mình hùng phước để xây dựng một cái ngôi chùa nhỏ, để nơi đó có học pháp, có tu tập, có được gìn giữ cái giới pháp. Thì tất cả những cái việc làm đó mà với cái tâm trong sạch và quảng đại như vậy thì người đó sẽ được sanh thiên ở cõi dục. Cho nên mới nói là chúng sanh á là giàu có cũng nhờ giữ giới. Là thật ra không phải là giữ giới mà do là hành giới. Vì đó hành giới cho nên là khi cái tâm bố thí mình rộng rãi thì cái quả phát sanh là giàu có. Và sanh thiên là khi nào cái tâm người đó cái mức độ quảng đại lớn chừng nào thì dễ sanh thiên ở cõi dục. Cho nên là khi mà chúng ta đã thọ giới rồi thì chúng ta gìn giữ giới, thì cái phước đó làm cho chúng ta trong sạch và nhẹ nhàng. Nhưng mà lại hành giới nữa thì cái việc sanh thiên ở cõi dục thì cái việc không phải là cầu mong, mà cái việc đó là do mình làm mà mình có được. Cũng như tiền kiếp mình đã từng làm những cái việc lành, cho nên bây giờ cái quả phát sanh của mình đó là cái quả của cái tâm quảng đại, cho nên mình mới giàu có. Hiểu biết như vậy Và bây giờ đó, biết được cái con đường của Phật Pháp, thọ giới, giữ giới và hành giới, thì cái chuyện sanh thiên ở cõi dục không phải là cái chuyện quá khó khăn. Nhưng mà rồi đó, nói thêm một chút nữa, sanh thiên của cõi dục cũng không phải là đủ. Quý vị thấy khi chúng ta học Pháp, chúng ta thỉnh chư thiên ở cõi trời, dục giới, sắc giới. Quý vị thấy rõ chưa? Thì những vị này còn phải tu tiến về mặt tâm linh nữa, bởi vì đó mới chỉ là phước thiện thôi. Còn cái thứ ba mà nói rằng là tất cả những chúng sinh mà tu đắc đạo quả cũng nhờ giữ giới. Bởi vì khi mà giữ được cái giới đó thì cái tâm mình mới được bình yên. Tất cả những ai đã thọ giới rồi mà phạm giới đó, thì cái tâm chúng ta luôn luôn nó ở trong một cái trạng thái này đây. Cái trạng thái á, là nó hối và nó bị kích động, tức là phóng dật đó. Hai cái này nó đều phát sinh. Cái người phạm giới thì giống như là mình dùng một cái chài mà mình gõ vào cái chuông vậy, thì bắt buộc nó phải ngân lên. Thì khi phạm giới rồi đó thì trong tâm nó không được bình yên, nó cứ dao động hoài và nó cứ trạo lại những cái cảnh cũ. Cho nên á, mới nói rằng cái người mà phạm giới đó thì cái giờ nhắm mắt không có bình yên. Tất cả những ai đã biết giới rồi mà thọ giới thì nó tạo nên cái sự bất an. Nếu như mà chúng ta không giữ giới thì làm sao nói đến vấn đề tu thiền định và tu thiền tuệ. Dẫu có ngồi đó bao lâu thì nó cũng không thể nào cái tâm nó định được cả. Mà nó không định thì làm sao có tuệ. Cho nên nói chúng sinh mà đắc đạo quả là cũng nhờ giữ giới. Giới này đó, như đây quý vị cũng nghe giảng nhiều lần rồi, giới không phải là điều răn, không có bắt buộc. Giới không có bắt buộc. Chúng ta nhận thức được cái nhân quả của việc mình làm thì mình xin thọ giới. Xin thọ giới, không có bắt buộc. Và khi xin thọ giới thì phải hiểu rằng giới này mình giữ là vì mình biết giới này gieo xuống cái nhân gì và trổ cái quả gì. Cho nên mới nói con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Xin vân giữ điều học, xin vân giữ điều Đức Bổn Sư đã dạy là con cố ý. Chữ cố ý này là mình biết rõ, cho nên mình tác ý rõ ràng, chứ không phải do áp lực của bất cứ ai hết. Phật không có phạt, chư thiên không có phạt, không có ai trừng trị mình, không có ai phạt mình cả. Tất cả đây là một cái quy luật thuộc về tâm linh. Nếu mà mình để cho những cái pháp bất thiện phát sinh trong tâm mình thì lập tức cái sự bất ổn sẽ có mặt ngay lúc đó. Bởi vì nó là suy phần có mặt cả phóng dật, cho nên nó bị dao động rất là dữ. Và như vậy khi nó phát sanh trong tâm mình, thì trong những cái bất thiện pháp khi phát sanh trong tâm mình, nó không lọt vào trong cái vòng tham, nó cũng sẽ lọt vào trong cái vòng sân. Và như vậy pháp hối ở đây có mặt ở trong tâm của cái chúng sinh mà không dân giữ được cái điều học đó. Cho nên là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Sự sát sanh đều là xảy ra do tâm sân cả. Khi chúng ta bị con muỗi nó ngứa gãi, vừa ngứa cái là không biết làm gì, nhưng mà đặt cái đã. Chúng ta nói không có tâm sân à? Tâm sân. Tại sao tâm sân? Là bởi vì mình đang làm cái gì đó, hay là mình đang ngồi yên ổn, tự nhiên nó cắn một cái đau quá, mình muốn chấm dứt cái sự khó chịu này ngay tức khắc. Cho nên là dập tắt cái đối tượng nào mà đang tạo ra cái sự khó chịu, sự bất ổn trên một cái vùng nào của cơ thể đây. Cho nên không có suy nghĩ gì hết, mà cái phản xạ là đập một cái bóp cái đó. Có người dính ra rồi còn dò coi rồi bỏ xuống. Vậy đấy không? Cái sân nó chưa dứt mà. Thành ra mình nói là mình không có sát sanh, mà mình cái tâm sân của mình không có sân ác. Nó thể hiện đó mà mình đâu có biết đâu. Mình thấy cái này rất là tự nhiên, không có gì cả. Con kiến nó cắn chẳng hạn á, là lấy cái tay là chà sát ngay cái vùng đó liền. Là với cái tâm của mình á, là cái tác ý của mình là sao? Là muốn chấm dứt sự khó chịu này ngay lập tức. Cho nên là phải hủy hoại cái tác nhân nào đã tạo nên sự khó chịu này. Và diệt ngay tức khắc, diệt cho nó dứt luôn. Đó là tâm sạch. Không cần quan sát, không cần biết rằng cái này là cái gì. Chỉ cần biết chấm dứt ngay lập tức. Mặc dầu có thể biết đây là con muỗi, đây là con riệp, đây là con rận, cũng cho nó đi qua luôn. Miễn làm sao mà ta thoát ra khỏi một cái tình trạng mà nó gây khó chịu đây thôi. Quý vị thấy người ta đi ra bằng tâm sạch. Và chúng ta khi hiểu biết trong cái đời sống của mình á, xong nhiều lắm, nhiều lắm. Từ cái vi tế cho đến cái mà hiển lộ ra, chúng ta không thoát khỏi. Bởi vì sao? Nó trở thành phản xạ. Vì vậy mà cái sự hiểu biết của mình á, nó chỉ giúp mình là sau khi mình đã có cái tâm ma nó khởi lên rồi đó, mình biết nó là ma thôi. Còn khi mà mình tu thiền á, nó tập cho mình lần đó, là trong lúc cái tâm ma mình khởi lên mình biết, để mình cắt rồi rồi bớt xuống. Nhưng mà ma nó vẫn nổi vậy. Và chúng ta là phải kiên trì. Chính vì vậy mà hành thiền đó, nó chỉ là một cái lối mòn qua lại. Cái nhịp của nó chỉ là điều đặn như thế thôi. Nhưng mà chúng ta để cho tâm thiện và thiện trí phát sanh, thiện và thiện trí phát sanh bằng những cách rất là đơn giản. Để cho đến khi nào mà những cái trạng thái của tâm thiền đây nó trở thành một cái sức mạnh, nó có thể thay thế được những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Vì thế không? Đức Bổn Sư tu rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho đến kiếp cuối cùng mà khi đắc đạo và đắc quả đây đó, trở thành đấng toàn giác. Thì như vậy đó, nó mới thành tựu cái giới được. Còn chúng ta đây nè, có thọ giới nè, chúng ta đây giữ giới nè, mà có khi đứt giới, có khi lũng giới. Chúng ta đây có hành giới nè, nhưng mà cũng mới chút chút thôi. Nhưng mà không vì vậy mà mình nản lòng. Mình cứ việc cố gắng, cứ việc cố gắng, cố gắng, cố gắng, luôn luôn cố gắng như vậy. Cũng như mình á, là luôn luôn có những cái trạng thái tâm ô nhiễm. Nhất là sân. Làm cái gì mà nó mệt quá là thấy sân nó nổi lên. Cái gì mà nó căng thẳng thần kinh quá là sân nó nổi lên. Làm cái gì mà vội vàng quá là sân nó đã nổi lên. Nó vi tế nó nổi lên rồi. Mà mình đâu có phải là thoát được đâu. Bởi vì nó đã trở thành một cái thứ phản xạ. Nó phản xạ làm sao nói được. Cái phản ứng này nó nhanh cho đến đổi nó thành phản xạ. Còn một vị mà đã đắc đạo quả rồi đó, thì cái phản ứng mà cho thiện trí trở lên nó thành phản xạ. Còn mình đó, ô nhiễm nó thành phản xạ. Cho nên khi mình chỉ trích người ta sân đó, thật ra mình cũng thấy mình. Chứ nếu mình thấy mình đầy đủ, mình dám. Đây đụng cảnh là nó sân lên. Mà nó thành cái phản xạ rồi. Cho nên cái người mà biết tu đó, khác với người không biết tu ở chỗ là biết. Rồi mới là tập tành. Biết rồi tập tâm, biết rồi tập tâm. Nhưng tất cả chúng ta đều là nô lệ của những pháp ô nhiễm đây. Cho nên mới gọi nó là triền cái, cho nên mới gọi nó là kiết sử. Còn nếu không làm sao nó thành triền cái, làm sao nó thành kiết sử được, nếu như mình tỉnh đâu. Nên khi mà một cái vị mà du sĩ ngại đạo mà ca ngợi cái sự thành tựu về giới của Đức Bổn Sư, thì chính bản thân vị này có tu tập và hiểu biết rằng để được như Đức Bổn Sư là một cái điều cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Cho nên vị thanh niên trẻ này khi bước được đường đầu của mình đi vào tu, mặc dù tu với một vị du sĩ nhưng mà cái tâm rất là chân thật, cho nên nó nhìn thấy cái sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư, trong lòng hết sức là cảm kích. Cho nên có một cái lời ngợi khen như vậy, mặc dầu là cái tâm của một cái vị phàm phu, nhưng mà cảm kích đối với một cái vị mà đã thành tựu giới như thế này là hết sức khó khăn. Không có phải cái việc mà chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới để được thành tựu giới là dễ dàng đâu. Không có dễ dàng. Chúng ta sang tới cái phần số 9. Phần này nói một giới nữa. Hồi nãy cái phần số 8 là nói về giới sát sanh. Bây giờ phần số 9 là nói đến cái giới trộm cắp. Cái giới trộm cắp, trộm cướp. Sa môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy cái phần số 1 là nói rằng cái vị mà thành tựu được cái giới không sát sanh thì cái vị đó đã vô sân rồi, tức là không còn cái tâm sân nữa. Bây giờ tới giới thứ 2 đó là cái giới mà không trộm cắp, không trộm cướp. Thì như vậy vị này thành tựu cái giới này có nghĩa là tâm tham đã chấm dứt. Hai tâm, tham chấm dứt, sân chấm dứt. Vị này giữ giới là từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho. Khi cái người mà biết thế nào là phước báo thì không dám tham lam. Bởi vì tất cả những gì mình có được và có thể giữ được và có thể hưởng được là do quả phước của mình. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta tước đoạt trên tay của người khác bằng tất cả những cái sự xảo quyệt của cái tâm tham, sự độc ác của tâm sân, thì cái người đó có thể nắm lấy cái tài sản đó nhưng không thọ hưởng được tài sản đó. Mà ngược lại, những cái tài sản đó nó sẽ là rắn rít để mà nó cắn lấy cái người đó khi nó ra đi. Quý vị có thể nhìn thấy cái người có thể giữ của được mà không hưởng được. Có những người rất là giàu có, muốn ăn món gì cũng có, muốn xài thứ gì cũng có, nhưng không ăn được, không xài được, bởi vì nằm trên cái giường bệnh đó không có món gì nuốt vô được nữa. Bây giờ muốn lên một cái xe hơi để đi đâu cũng không đi được, thậm chí có thể đi máy bay 5 lần 7 lượt bao nhiêu chỗ nào cũng được, cũng không còn có thể đi được. Như vậy còn sống đó, tài sản có đó, đâu có hưởng được. Có khi người ta dọn lên rồi cũng không ăn được. Cho nên á, đa số người ta chỉ thấy mình có một cái của trong tay là hài lòng rồi, nhưng làm thần giữ của thôi. Còn cái bước thứ hai á, là cái bước đích thực mình có cái phước báo hay không, là mình có thọ hưởng được hay không, thì cái chuyện đó phải xem lại. Từ khi mình làm thần giữ của đó, mình chưa biết cái tai họa của thần giữ của. Nếu đó là cái của mình và mình biết sử dụng cái của này đó, thì cái của này nó tăng lên. Nó giống như là tới cái mùa xoài, mình hái xoài rồi đó, thì ăn xoài xong rồi đem cái hộp đó trồng lại, hay là ăn xong rồi đó là bỏ luôn, hay là vừa ăn đó, vừa để cho nó thúi luôn. Nhiều người giữ tài sản để cho nó thúi luôn. Là khi còn sống với tài sản trong tay đó, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết tạo cái phước lành của mình. Chỉ là trong cái luyến ái của mình á, là mình muốn cho con của mình thôi, cho những người trong thân quyến của mình thôi. Nhưng mà những người đó có đủ phước để hưởng không? hay là cái đồng tiền này nó sẽ lọt vào trong cái kẻ tay của kẻ khác. Và mình đây đó là bám chặt vào đó. Rồi khi mình chôn giấu tài sản mà không có chia trước khi giờ nhắm mắt đó, thì chết làm con rắn đào cái hang giữ tại chỗ đó. Ai đụng tới cái cửa đó cắn cho chết, để làm cho suy thoái con đường tái sanh của mình. Làm con rít, con bò cạp ở chỗ đó, làm con chó để giữ cái tài sản đó. Mình thấy mình thoái đọa là vì cái phước giàu sang của mình chứ. Phước giàu sang này chỉ ngưng lại ở cái chỗ là làm thần giữ của, thì không biết bao nhiêu tai họa cho mình. Bám chặt vào trong đó, không có rời xa được. Đó là nói cái phần nhẹ nhàng nhất thôi. Còn chưa kể đó, khi những cái đồng tiền mà nó không có ngay chính nó vào đó, thì cái người hủy hoại chính là người mình thương nhất. Người mình thương nhất có thể là người hôn phối của mình. Người mình thương nhất có thể là con của mình, cha mẹ của mình. Những ai mà mình thương nhất, thì quý vị thấy cái người đó phá nát tất cả những gì mình có. Và nó làm cho tiền của ra đi, nhưng nó để lại cái sự đau đớn ở trong tâm của mình. Đó là mình không đủ phước mà mình tước đoạt cái của cải tài sản không thuộc về mình. Cho nên trộm cắp, lừa đảo, trộm cướp vân vân, tất cả đều nhận lãnh cái hậu quả. Mà những cái hậu quả này á, nó đưa đến á, cái sự nghèo khổ không phải một đời một kiếp. Bây giờ đó, cái ngu muội của chúng sinh nặng nề cho đến nỗi đó là đi vào trong chùa để mà trộm cắp trong chùa. Người đời ngu dốt trộm cắp tài sản của công. Ngu dốt hơn nữa khi vào đình, vào miếu, vào chùa, vào nhà thờ, vào những cái chốn trang nghiêm thuộc về tâm linh đó, để mà trộm cắp những cái của trong đó. Đời đời kiếp kiếp không có thể nào thoát ra sự nghèo khổ được. Không thể thoát. Tất cả chỉ thoát ra sự nghèo khổ bằng bố thí. Có một cô Phật tử đó ở Cần Đước, có đến cái chỗ tỉnh thất của tôi. Tôi nói là ở chỗ nơi cô đó, quê cô là khó khăn lắm phải không? Cô nói phải, rất là khó khăn. Cho nên là cứ vài tháng đó là con lên thành phố gặp những người bạn đó, để mà xin những người này đó quyên góp cái tiền. Thì cứ một tháng vậy rồi đó, lâu lâu con đem về thì cứ cho một nhà như vậy là 5 kg gạo với là 10 gói mì. Nhưng mà con cũng khổ lắm, là tại vì cho một tuần lễ sau đó thì người ta tới, người ta đập cửa, ngày nào cũng như vậy. Rồi con dép con cho không đủ, tại con cũng đi dạy học đâu có tiền đâu mà cho phỉ được. Cho nên là con cũng khổ lắm, làm từ thiện cũng khổ lắm. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cho cô hết khổ đi. Bây giờ cô lấy cái con heo mà xây đại tạng đây, cô để trong nhà cô đó. Mà sau khi mà cô đã cho người ta gạo với mì rồi đó, mà người ta tới đó, thì cô nói là hôm nào nay là có đem gạo với lại mì về đó cho cô bác, thì cô bác cũng nhận được cái phước rồi. Thôi bây giờ cô bác làm phước đi, bữa nay ở nhà tôi thì hết rồi, nhưng giờ cô bác gieo duyên lành đi, bỏ vô đây 500 rồi đi về. Không phải 500 ngàn đâu nha, 500 đồng rồi đi về. Thì thứ nhất là người nào ta không biết á, thì ta sợ tôi đi về luôn, ta không đòi nữa. Mà người nào biết á, thì ta bỏ 500 đồng, là coi như người ta gieo xuống một cái phước gì. Cho nên mình muốn được hưởng cái phước mà thoát qua khỏi cái sự nghèo khổ của mình đó, là mình phải gieo xuống cái hạt giống. Mình muốn cuộc đời mình hanh thông đó, mình phải giúp đỡ cho người ta hanh thông. Chứ không phải rằng đó là mình chỉ tụ lại, mình chỉ nghĩ cho mình trong gia đình mình không, rồi mình chẹt cái người khác. Mình chẹt người ta làm sao đó thì cái quả trổ sanh đó, nó chỉ nặng hơn chứ nó không phải bằng như vậy. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi đó trong tâm mình đó là cái sân này nó phát sanh. Khi mình chẹt người ta nó phát sanh. Và cái quả nó trổ sanh đây. Khi cái xảo quyệt trong tâm tham của mình phát sanh lên đó, để mình nghĩ ra cái mưu kế mình chẹt người ta đây á, quả nó phát sanh này này. Quả nó phát sanh nơi đó là bảy cái tâm quả bất thiện này. Nó phát sanh liền tức thời. Và như vậy đó, khi nó đủ lực rồi á, nó sẽ câu thông với bên ngoài đây. Nó câu thông với bên ngoài. thì chính ở chỗ sanh, nó câu thông lại và nó tắt nhặt cái đời. Không có ai tạo ra cho mình hết, chỉ có mình mà thôi. Cho nên hiểu được giới, giữ được giới, hành được giới là phước báo vô lượng. Cho nên khi mình không muốn cái tài sản của mình bị trộm cắp đó, đừng trộm cắp của ai. Khi mình muốn đừng nghèo khổ chứ đừng tham lam của ai, mà dẫu một chút cũng chia sẻ, ít nhiều cũng chia sẻ. Ở đây là nói thêm chút cho vui, là thường đó, các người trẻ trẻ đó, khi nuôi con đó, nuôi bằng cái tâm tham nhiều quá. Hãy cái món gì ngon đó, muốn cho con ăn, cho nó ăn trọn vẹn cái món đó, là thể hiện hết cái tình thương của mình. Nuôi con bằng cái tâm tham luyến ái rất là nặng, và dạy cho con thọ hưởng trong cái tâm tham, đó là đi đến sự khốn khổ. Hãy dạy cho con đó, má cho con cái món này, nhưng trong nhà có bà nội, hay có ông nội, hay có bà dì, nghĩa là ngày hôm đó, vào cái giờ đó, trong nhà có 5 người, thì con phải mời đủ 5 người. Chừng nào người ta không ăn thì ta cho lại cho mình. Thì cái đứa trẻ đó, nó mới có phước. Và mình dạy con mình như vậy á, là bằng cái tâm rộng mở, cái tâm từ bi nơi mình, nó phát sanh, có trí tuệ. Còn nếu không á, ta dạy cho nó thọ hưởng trong sự ích kỷ, trong sự tham lam. Và thưa quý vị, đừng chờ đợi đứa con đó có hiếu với mình. Cái ngày mà nó có chồng có vợ rồi đó, nó trở về thăm mình, nó không phải nó nhớ thương mình, mà nó nhớ rằng lâu quá cha mẹ đã không cho nó thêm tiền. Nó bòn rút về cái gia đình riêng của nó. Đó vì mình đã nuôi dưỡng nó trong tâm tham của mình và trong tâm tham của nó. Nó chưa hề biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Làm sao nó tạo phước báo cho chính nó? Khi ta tạo cái phước báo đó, thì cái bất cứ nó ở đâu, giờ phút nào, khi nó ăn mà nó không có chia sẻ, nó sẽ nhớ. Hồi đó ăn cái món này có chia cho bà nội, có chia cho má, cho ba, cho anh, cho chị, hoặc bà dì, bà cô, thậm chí cái người làm trong nhà cũng cho. Bây giờ khi nó ăn một mình nó cảm thấy nó nuốt không ngon vì nó thiếu những người thân yêu đó. Nó phải nhớ, và nó nghĩ má hồi đó thích ăn món này, ba muốn ăn món này, bà nội món này, nó mới quay trở về bằng tất cả cái tình thương của nó. Vì mình dạy nó bằng cái tấm lòng từ bi chứ không phải là luyến ái, không có làm trưởng dưỡng cái tâm tham của nó. Cho nên nuôi con đã khổ rồi, dạy con không đúng cách, khổ thân mình, khổ thân con, khổ cái đời nó dữ lắm. Trong phần này có một cái phần nói là Đức Bổn Sư chỉ lấy những vật đã cho và sống thanh tịnh. Cái này đó là trong cái đời sống đó, khi chúng ta làm cái việc mà bố thí trợ giúp ở bên ngoài, thì chúng ta phải nói rõ ràng là hôm nay chúng ta đem cái món này lại đây để giúp cái gì, nói cho rõ. Đi không được thì biên cái tờ giấy ra, tôi hùng phước này đó là để làm cầu đường, hay hùng phước này đó là để đem thức ăn cho cái người làm cầu đường, thì phải nói cho rõ. Và vào cái viện dưỡng lão vậy á, thì tôi giúp cái tiền này mua thuốc men, hay là giúp tiền này cho thức ăn, hay là giúp cái tiền này để chi phí toàn bộ những cái gì cần thiết ở nơi đây. Mình đi cúng dường thì phải tác ý rõ ràng, số tiền này xin cúng dường Tam Bảo, hay là số tiền này cúng dường để xây dựng cái gì, hay bất cứ cái gì thì mình đều nói rõ ra. Mà đi không được á, thì biên một cái tờ giấy cho rõ ràng ra, để cho cái người nhận đó, người ta xử lý cho đúng, mà người ta không có phạm lỗi. Còn nếu không rất khó xử lý cái đồng tiền này. Thì lấy những vật đã cho và đồng thời sử dụng những cái vật đã cho đó đúng với lại cái nhu cầu của mình, hoặc là đúng với cái nguyện của người đã cúng dường. Và cậu thanh niên này ca ngợi thì cái vị mà giữ giới như vậy á là sống thanh tịnh. Bây giờ chúng ta sang tới phần số 9, cũng phần số 9 còn tiếp theo. Phần số 9 còn dài. Dạ. Phải. Thật ra cái này đó, khi mà tôi đọc đến đây đó thì tôi có tra cứu, nhưng mà trong nhà tôi nó không có cái bản bằng tiếng Anh, chưa có mua được. Thành ra không biết là cái chữ mong này đó là dịch như thế nào. Cho nên cái phần này tôi đã không có giảng gì ở chỗ này là vậy đó. Ở đây nói là chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho. Theo tôi nghĩ là không hề có cái chữ mong này. Tất cả những vị xuất gia không bao giờ mong cả, không bao giờ mong đợi. Cái này không dám nói, nhưng mà thật ra cái chữ mong này không đúng. Tôi sẽ tra cứu lại, tại vì là tôi đang chờ cái bản gốc bằng tiếng Anh về. Vì lúc trước đi qua ở bên Ấn Độ đó mua không có. Bây giờ cô đó, cậu nói là cậu sẽ mang về vào cuối tháng này, thì hy vọng là tôi sẽ có thể trả lời trong cái tháng này khi mà cái bản tiếng Anh nó về tới. Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỳ kheo, đó là lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy cái phần này đó, cái giới tiếp theo này đó, là giới tà dâm. Cái tà dâm này á, nó là một phần của tà hạnh. Cái này quý vị cũng có nghe giảng rồi. Trong cái tà hạnh này nó có tà dâm. Tà hạnh là như thế này, là tất cả chúng ta đây đó là đều có ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân, để mà tiếp nhận những cái cảnh ở bên ngoài là sắc thanh khí vị xúc. Thì cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc này đó, nó có hai phần. Một phần là cái quả lành của mình, và một phần là quả không lành. Bây giờ mình nói quả lành thôi. Cái quả lành này đó là khi cái người hưởng cảnh sắc á, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị đều là những cái sắc khả ái khả hỷ hết. Tức là mình hưởng được cái phần tịnh tướng của các cái pháp này hết. Nghĩa là cái người mà thọ nhận được cái phước báo của mình á, thì nói về cảnh sắc. Ví dụ như bây giờ cảnh sắc á, nói về mình á, thì mình được xinh đẹp. Nói về cái người sống chung quanh mình á, thì trong cái gia đình mình á, là cái người nào cũng có cái vẻ đẹp hết, đẹp đẽ khỏe mạnh hết. Nhà cửa thì khang trang, tiện nghi thì đầy đủ. Sống cái nơi cái nhà mình ở đó, cái khu vực xung quanh đó cũng là cái nơi mát mẻ, cũng là cái nơi mà cảnh vật tốt tươi vân vân. Nghĩa là nói chung những cái điều kiện mà phát sanh lên cái sự sống của mình đều được như vậy. Hoặc là mình có cái phước gì là khi mình đi đến đâu, trong cái hoàn cảnh nào đó, thì mình cũng đều thấy những cái điều lành. Cái này giảng thêm chút thôi. Là khi mà quý vị đọc trong lực á, Đức Bổn Sư có dạy về khi cái chỗ nào mà nó tụ tập đông người là không nên đến. Còn mình đây khi một cái tai nạn xảy ra đó thì ai cũng dành tới để mà coi. Nhưng mà không biết rằng cái chỗ đó là chỗ không nên bước tới. Mình chỉ bước tới khi mình là bác sĩ, khi mình là người đang có cái xe có thể cứu bệnh nhân đưa vào bệnh viện thì mình nên tới để giúp cho người ta. Còn nếu mình không có trong cái điều kiện nào để giúp cho cái người bệnh nhân đó thì không nên tới. Bởi vì đó là cái quả không lành. Không nên thấy những cảnh đó. Nhất là cái chỗ người ta tụ tập đông người đó thì không nên có mặt. Mà chỗ xảy ra tai nạn lại càng không có mặt. Trừ khi mình có cái khả năng có thể giúp đỡ gì trong đó thì nên tới. Còn nếu không có khả năng thì phải tránh ra xa. Cho nên cái phước báo á, về cái quả mà của cảnh sắc đó, là coi như mình á, đi đâu, ở đâu, gặp cái điều gì đó, cũng là đều thấy những cái điều mát mẻ, tốt đẹp cho mình hết. Cái gì mình thọ hưởng cũng đều tốt hết. Cảnh thanh, nghe những cái lời êm ái, những cái lời dịu dàng. Cái người đó có hung hăng, có dữ tợn, có thô lỗ mấy đó, nhưng mà gặp mình không có nói cái đó, thì đó là cái phước của mình. Rồi cảnh khí chứ hả, mình ở một cái chỗ mà là nó không có bốc lên cái mùi hôi hám hàng ngày, gì thấy không? Hoặc là luôn luôn mình đi làm việc, bất cứ chỗ nào mà mình đến để mình làm việc á, thì cái chỗ đó nó đều sạch sẽ hết, cái không khí đó nó trong sạch, trong lành hết. Cảnh vị, ăn uống thì được hưởng những cái vị mà vừa cái khẩu vị của mình, thích hợp với khẩu vị của mình. Và cảnh xúc, không bao giờ bị mưa nắng, bị những cái điều kiện sinh sống á, mà nó làm cho cái thương tổn cái thân của mình nhiều. Có những người có cái phước báo đó, già vậy chứ mà rất là ít khi có bệnh tật, không có đau nhức, không có gì trong người. Đó là cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ mình nói cái đó là cái thuận duyên. Tất cả những cái thuận duyên này, khi người ta được thọ nhận cái thuận duyên đó thì người ta lại là chìm đắm trong sự thọ hưởng, cố thủ để mà thọ hưởng, và bằng mọi cách tranh đoạt để mà thọ hưởng. Thì khi người ta thọ hưởng một cách quá đáng trong cái quả lành nó trổ sanh đó, thì cái đó gọi là tà hạnh, tức là nó lệch rồi. Hưởng giống như người ta nói vậy, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Sống để mà ăn thì chúng ta sẽ tận hưởng những vật thực trên thế gian này. Thì khi tận hưởng những cái vật thực trên thế gian này có nghĩa là tà hạnh trong ăn uống. Quý vị hiểu cái này chưa? Còn cái tà dâm này, nó là một phần của tà hạnh, nó thuộc về vấn đề quan hệ nam nữ. Cái này thì quý vị rõ rồi. Thì Đức Bổn Sư là cái người mà đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái tà hạnh và cái từ bỏ cái tà dâm này rồi. Và đây là một cái vị giữ phạm hạnh và sống giải thoát. Rồi chúng ta ráng một phần chút xíu nữa. Vị Sa Môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỳ kheo, đó là lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy sang tới cái giới số 4 này đây, là giới nói láo. Khi mà chúng ta nói đến cái trộm cắp, là nãy chúng ta nói đến cái tham, cái tà dâm này cũng nói đến tham dục, và nói láo này là cũng nằm trong cái tham. Cái người mà nói láo, mà cái khi nói láo để mua vui cho người ta thôi, thì nó cũng là tham. Tại vì nó phóng túng, nó thích cái sự cười cợt, cái sự tâng bốc, cho nên là nó nói láo. Có khi mình nói láo là tại vì quyền lợi của mình mà mình dối gạt người ta, thì cái láo đó cũng nằm trong cái tâm tham. Vị Sa Môn này nói lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn đáng tin cậy. Như vậy đối với Đức Bổn Sư, sự thành tựu cái giới này có nghĩa là không bao giờ một vị mà đã đắc đạo quả rồi có bất cứ trường hợp nào mà nói lời không chân thật cả. Không có điều kiện nào hết. Không có bất cứ một cái trường hợp nào mà nói lời không chân thật cả. Hoàn toàn. Cho nên lời pháp của Đức Bổn Sư làm chúng ta có một cái niềm tin vững chắc ở chỗ là pháp của Đức Bổn Sư để lại chỉ có sự chân thật và trí tuệ mà thôi. Hai cái này không sai khác. Vì từ nhiều đời nhiều kiếp, hạnh chân thật này đã thành tựu nhiều đời nhiều kiếp nơi Đức Bổn Sư. khi thành tựu mà trí huệ toàn giác này phát sanh thì cả hai phối hợp lại chỉ nói những điều mà phát sanh chánh tính nơi chúng sanh, chỉ nói những điều đem lại lợi ích tiến hóa về tâm linh cho chúng sinh, không có nói những cái điều mà tạo nên những cái lợi ích thế gian hoặc là những cái lợi ích mà coi như còn luân hồi, không có dính dáng vào trong đó. Chỉ nói lời chân thật và nói cái lời có cái sự ích lợi về tiến hóa mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ giải lo. Mô Phật, xin mời quý vị ổn định. Hồi nãy có một Phật tử trẻ lên đây đó là nói rằng là cô nói mọi người đều biết tà dâm là gì nhưng mà con thì con không biết. Thì vì cái vị này còn rất là trẻ cho nên là cũng xin quý vị quan hỷ cho tôi giảng một chút. Ở đây thì quý vị nghe giảng cái này nhiều rồi. Tại sao mà trong cái phần á, đáng lẽ là phải nói tà hạnh, người ta không có nói tà hạnh thì chỉ nói tà dâm. Bởi vì trong cái tà dâm này á, nó thể hiện rõ nét cái sự tà hạnh. Còn những cái tà hạnh khác á, có nhiều khi người ta không thấy, nhưng mà cái tà dâm này trông thấy. Quý vị thử nghĩ trong các cái căn này, 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái tà dâm này đó hầu như hiển lộ đủ. Trong 6 căn nó dính chặt, không có cái nào ra. Cho nên nói nó là có thể là nói một cái đó là tượng trưng cho tất cả cái sự tà hạnh. Thì bây giờ hỏi tại sao là tà dâm? Khi mình nói cái chữ tà có nghĩa là nó lệch lạc rồi, thấy không? Mà cái này đó là nó chỉ cái mối quan hệ nam nữ. Cái dâm này chỉ cái mối quan hệ của nam nữ. Mà trong tất cả những cái dục lạc mà chúng sinh ở cõi dục đó thọ hưởng trên thế gian này, thì Đức Bổn Sư nói rằng cái thọ hưởng mà về cái dục lạc nam nữ này đó, nó là thấp nhất trong tất cả các cái loại thọ hưởng. Và vì vậy đó cho nên đó, là mới có cái có một cái lực mà để dạy về cái quan hệ nam nữ mà chân chính. Nam nữ, quan hệ nam nữ chân chính khi là vợ chồng, vợ chồng chánh thức, được sự công nhận của gia đình đôi bên, được xã hội chấp thuận, tất cả đều hợp pháp, hợp lý, hợp tình, thì cái đó là quan hệ, đó là chân chính. Vì sao nó chân chính? Là vì đây là cái cơ hội mà giữa hai người không có huyết thống với nhau, mà có thể đó, trong cái cuộc chung sống với nhau đó, người ta thể hiện được cái tình thương yêu. Mặc dầu cái căn bản giữa nam nữ đó nó là tâm tham, cái luyến ái này nó thể hiện bằng tâm tham, nhưng mà trong quá trình chung sống với nhau đó, nó sẽ đan xen, nó đan xen cái tâm bi này, cái vô sân này, tức là nó đan xen cái sự từ bi. Có những người đó khi người ta lập gia đình đó thì người ta có luyến ái, nhưng mà bên cạnh đó người ta trải cái lòng ra để sống với cái người hôn phối của mình. Và sau đó đó, khi có con có cái thì người ta trải lòng ra để sống với con cái. Và có người còn rất tốt, sống với gia đình bên chồng, sống với gia đình bên vợ, cũng như gia đình ruột thịt của mình. Và đây là một cái cơ hội để cho cái người đó đó, do mình luyến ái với một người, nhưng mình có thể gieo trồng được rất nhiều cái hạnh lành với nhiều người, đặc biệt là cái thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ. Và đó là một cái cách mà để cho mình thể hiện trong cái đời sống đó, mình biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài, biết lễ, biết nghĩa, biết cái đời sống làm sao đó mà tạo nên một cái nhân tình thế thái, tức là một cái tình đời. Nhưng mà cái tình đời này á, nó hướng thiện nó đi lên. Cho nên có gia đình là một cái điều kiện để cho người ta đó mở rộng cái tấm lòng của mình ra, và để người ta có cái cơ hội đó mà gieo nhiều cái hạnh lành, tạo nhiều cái phước báo trong đời tới của mình. Thì khi mà chúng ta làm được những cái điều đó đó, thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới tạo nên cái phước báo cho chính hai người trong cái hôn phối đó. Còn nếu như mà người ta chỉ duy nhất có cái luyến ái này không đó, thì người ta sẽ đi vào con đường sai lệch. Là bởi vì người ta sẽ thể hiện được cái sự ích kỷ của mình, sự nhỏ mọn của mình, sự tật đố của mình. Cho nên cái mà người đời á, gọi là ghen tương, gọi là giữ cái người hôn phối của mình như một cái quyền sở hữu riêng của mình, thì đây là nó thể hiện của sự luyến ái rất là nặng nề. Và khi hai người chỉ thấy trên thế gian này đó là chỉ có hai mà thôi, ngoài ra không có ai hết, đóng cửa tất cả những cái thứ khác để mà sống trong cái sự luyến ái của mình, thì đó là cái sự suy thoái của mình, chứ không phải là cái sự tiến hóa về tâm linh. Là bởi vì nó quá là hẹp hòi và nó đi đến cái ích kỷ. Thì như vậy, trong cái quan hệ vợ chồng là cái quan hệ chân chính đây, thì cái mục đích á, là để có con cái. Nói theo người đời là để nối dõi tông đường. Nhưng mà nói về tâm linh á, thì nó là một cái cơ hội để cho hai vợ chồng đó bớt nghĩ đến mình mà nghĩ đến con cái, cùng nhau lo cho con cái. Thì như vậy cái tâm rộng mở ra lên, thì cái hạnh lành nó phát sanh. Cho nên sự tà dâm này phát sanh á, nói theo chi pháp, thì khi mà chồng vợ đó mà quan hệ không phải để sanh con cái, mà hoàn toàn với mục đích thọ hưởng đó, thì sẽ đi đến tà dâm. Bởi vì cái này nó sẽ đi sinh sát sanh. Cho nên có vợ có chồng vẫn phá thai, và ta diện đủ mọi lý do, vì kinh tế, vì phải học hành, vì phải hoàn cảnh, vì đủ cả mọi thứ hết á, để mà không giữ cái đứa trẻ đó trở lại. Thì chứng tỏ rằng trong cái quá trình quan hệ đó, nó là một cái sự thọ hưởng không có trách nhiệm. Và như vậy ngay vợ chồng cũng là tà dâm, cho nên đưa đến sát sanh. Hoặc là khi cái người đàn bà trong thời kỳ thai sản, hoặc là người đàn bà bệnh hoạn, hoặc người đàn bà trong lúc tâm trạng không vui, có điều phiền não mà bị người chồng đó ép buộc, thì đó là tà dâm. Ngược lại cũng như vậy. Như vậy tà dâm cũng xảy ra trong đời sống vợ chồng, chứ không phải là tà dâm đó là chỉ xảy ra ngoài đời sống vợ chồng. Như vậy nếu đã có chồng có vợ chân chính rồi, đàng hoàng tử tế rồi, mà cái người nam hay người nữ đó quan hệ với bất cứ một người nào khác chồng và khác vợ của mình, thì đều là tà dâm. Và nếu như cái tà dâm này đó đi đến mức độ nặng hơn, là bên kia đã có chồng có vợ, bên này đã có chồng có vợ mà vẫn lan chạ với nhau, thì cái tà dâm đó ở mức độ cao hơn nữa. Hoặc là cái tà dâm này, cái người đàn ông đó tìm đến một cái cô gái, mà cô gái này còn sự quản lý của cha mẹ, mà dụ dỗ cái người này để mà làm hãm hại cái cuộc đời của người này, thì đó là tà dâm rất là nặng nề. Và nếu trong cái tà dâm này mà cái sự liên quan đó, tức là trong cái gia đình đó, hoặc là cái gia đình của chính cái người mà lan chạ đó, nếu có ai chết vì sự lan chạ này, thì cái đối tượng mà ở trong cái dòng phạm tội này đó phải đọa địa ngục. Hoặc là vì cái sự lan chạ này mà những đứa con đó nó bị suy thoái, mà nó không có học hành được, rồi sau này nó làm những cái chuyện điên cuồng trong xã hội, thì chính những người đó phải gánh lấy cái phần tác nhân gây ra tai họa này. Và tà dâm còn hiển lộ nơi một cái người con trai chưa có gia đình, người con gái chưa có gia đình, nhưng không được sự chấp thuận của cha mẹ, mà sống với nhau như vợ chồng thì đó là tà dâm. Cho nên quý vị thấy là hiện nay đó, theo cái thống kê về sự phá thai đó, thì hầu như có một tiếng đồng hồ là có một cái ca phá thai. Và phá thai xảy ra đa số ở những cái người trẻ, mà nhất là cái việc mà nam nữ quan hệ không có cưới hỏi, không có chồng vợ. Và đi đến cái chuyện đó, khi mà cái người này, người nữ này mang thai đó, thì người nam bỏ trốn, hoặc là nói những cái lời phủ phàng, hoặc là cùng dẫn nhau đi phá thai. Thì quý vị thấy là tà dâm bản thân nó đã là phạm một giới rồi, mà khi đó nó đi ra ngoài chồng vợ, hoặc là nó đi ra ngoài sự cho phép của cha mẹ đôi bên, nó là trộm cắp. Người nữ có chưa có chồng thì có sự quản lý của cha mẹ, người nam chưa có vợ thì có sự quản lý của cha mẹ. Nếu mà đôi bên tự ý, không có sự chấp nhận của cha mẹ, đó là trộm cắp tài sản của cha mẹ đôi bên. Cho nên tà dâm còn trộm cắp, và sẽ đi đến cái thứ ba là sát sanh. Còn trong cái quá trình đó, đó thì quý vị thấy còn những cái giới khác chưa kể, nó cũng đụng chạm vào luôn. Ba cái nó dính vào trong đó hết. Cho nên phải hiểu rằng cái mục đích của quan hệ nam nữ là để tạo điều kiện sanh con đẻ cái, và tạo cái duyên lành để cho mình làm cái hạnh lành. Là bởi vì con người đó thì thông minh hơn con vật, có trí tuệ hơn con vật. Nhưng mà con người có cái khả năng thấp kém hơn con vật nữa, là do cái tà hạnh trong dục lạc mà ra. Dụ một con thú thì nó có cái mùa sinh sản và nó có mùa giao phối. Hết cái mùa giao phối, đến cái mùa sinh sản thì đến cái mùa nó nuôi con cái, nó không có tạo dựng nữa. Nhưng mà con người ngày lẫn đêm, giờ nào cũng có thể sinh hoạt nam nữ được hết. Trong bốn mùa, không có bỏ một cái giờ nào, cũng không bỏ một cái mùa nào. Cho nên con người dễ suy thoái. Nếu mà không hiểu biết thì tà hạnh trong dục lạc rất dễ suy thoái. Khi tôi đi giảng thì có người mới hỏi thế này: bây giờ đã 60 tuổi rồi, mà bây giờ có bác sĩ đó là nói rằng có thể chích một cái loại hormone cho cái người nữ đó có kinh nguyệt trở lại, và như vậy thì cái chuyện nam nữ đó là coi như có thể kéo dài. Thì hỏi như vậy có phạm tội không? Thì tôi có nói thế này: đứng về mặt cơ thể thuộc về sinh học thôi, thì cái cơ thể mình làm cái bộ máy mà nó hoạt động đó, là nó có cái sự tính toán hết rồi. Đến cái tuổi nào thì nó chấm dứt. Ví dụ như cái người nữ á, 14 tuổi có kinh là thuộc về dạng bình thường tốt, 49 tuổi mãn kinh là thuộc bình thường tốt. Sau cái tuổi này đi thì nó chấm dứt cái thời kỳ sinh sản rồi. Thì cái cơ thể của người nữ có rất nhiều sự biến đổi ở đây, mà cần phải tập thể dục, cần phải ăn uống, cần phải coi như là hướng một cái đời sống khác hơn là cái đời sống nam nữ, thì cái người nữ này mới giữ được một cái sự sống tốt đẹp về thể chất cũng như tinh thần. Còn nếu không hiểu biết thì nó sẽ suy thoái. Mà bây giờ đó lại làm cho nghịch đảo cái sự tự nhiên đó. Bởi vì khi cơ thể mà nó chuyển dẫn đến đó, buồng trứng không có hoạt động nữa, tất cả những cái vùng đó là coi như nó không sử dụng để sinh sản nữa, thì nó đã chấm dứt cái nhiệm kỳ của nó rồi. Thế bây giờ mình sử dụng những cái điều kiện khác để làm cho nó tác động trở lại, thì nó làm cho cái guồng máy này bị xáo trộn. Và khi nó xáo trộn như vậy đó, thì cái tai họa của cái người nào mà làm xáo trộn phải lãnh tai họa về mặt thể chất rõ ràng. Cái guồng máy nó tới đó là nó chấm dứt cái hoạt động, nó không điều phối được hoạt động nữa. Bây giờ mình làm trái tự nhiên thì cái tai họa đó mình phải nhận lãnh. Và chưa kể đó, về mặt sức khỏe thì tới cái tuổi này đây mà những cái mối quan hệ đó dễ đưa đến đột quỵ cho người nữ. Và khi ta chết trong một cái trạng thái tâm như vậy thì quý vị hiểu cái con đường tái sanh rồi, khỏi phải giải thích. Bây giờ nói về tâm linh, nam nữ không phải là nhu cầu, nó là cái sinh hoạt. Ta tạo ra là do mình tạo một cái nhu cầu giả. Bởi vì nếu là nhu cầu đích thực đó, thì tất cả những ai không có sinh hoạt nam nữ đều phải chết hết, đều phải bệnh tật mà chết hết. Nhưng về mặt đông y á, người ta nói rằng là tất cả những cái tinh khí trong con người đó, nếu mà sử dụng để sinh con đẻ cái đó, thì phải bị hao tổn về cái phần đó. Nhưng nếu dùng cái tinh khí đó để luyện tập, để tu tập đó, thì nó sẽ làm cho cái trí tuệ rất là tốt, phát triển rất là tốt. Cho nên những cái tinh lực trong con người mà phí phạm vào chuyện nam nữ thì nó sẽ làm suy thoái. Bởi vì chuyện nam nữ diễn ra thì thường là diễn ra trong một cái trạng thái si. Quý vị nào tu về cảm thọ thì quý vị sẽ nhận định vấn đề này rất là rõ ràng. Quý vị có thể tự quan sát để thấy biết rõ cái điều này, không có sai trái chút nào cả. Nó diễn ra. Nó diễn ra gì, tại sao? Là bởi vì khi đó đó, trong tâm của những vị này, cái luyến ái này cực kỳ mạnh, sự thọ hưởng này cực kỳ mạnh, cho nên cái si mạnh vô cùng. Có một cô Phật tử cũng trẻ hỏi tôi thế này, là khi chúng con quan hệ nam nữ thì chúng con uống rượu để tăng cái dục lạc, thì vậy con là người Phật tử có phạm không? Tôi nói phạm hai giới. Thứ nhất là giới rượu, và cái thứ hai đó là cái giới về tà dâm. Và như vậy đó thì tôi có giải thích là như vậy nó sẽ tăng cái phần si này lên, tăng lên, và nó hoại sức khỏe rất là nhanh. Và đồng thời đó, bao nhiêu công lao tu tập của mình á, giống như mình tu tập đó 1000 ngày đi, thì bây giờ xài trong nửa tiếng đồng hồ, chưa tới nửa tiếng đồng hồ là nó đã tiêu hết, không còn gì cả. Rất là kinh khủng. Cho nên quý vị thấy là người xuất gia đó, thì Đức Bổn Sư đó là đưa cái giới này lên hàng đầu. Giới mà ái dục tà dâm này đưa lên hàng đầu. Nếu mà còn vướng bận cái này nhiều quá, chưa có thể xuất gia được. Cái nghiệp trì trệ nó rất là nặng. Mà những cái này đó, đứng về mặt tâm nó quân tập. Nó quân tập ở chỗ nào? Cái khi mà thọ hưởng đó, thì nó ghi nhận cái cảm thọ đó trong tưởng. Khi nó phát sanh lên một cái tâm tham, trong này nó có tưởng, nó có tư, trong này nó có thọ, nói ba cái thôi. Cái tưởng này nó ghi nhận, nó ghi nhớ rất là lâu dài. Những cái cảm thọ gì phát sanh nó ghi nhận thôi. Những cái cảm thọ này như những cái ấn tượng nó phát sanh thôi. Và khi suy nghĩ hành sự như thế nào nó phát sanh, nó in dấu ở trong đó. Cho nên quý vị thấy là người ta tái sanh á, dưới bất cứ một cái chủng loại nào đó, thì cái chuyện nam nữ không cần phải dạy, đều biết hết. Và nó làm theo bản năng. Và có nhiều người đàn bà rất là đau khổ vì gặp một người chồng có địa vị rất là lịch sự, nhưng trong quan hệ này bản năng rất thấp. Đó là cái bi đát cho cái thân phận một người phụ nữ, chịu biết bao nhiêu sự đau khổ. Và khi tìm tới Phật giáo cũng khó mà nguôi ngoai, bởi vì nó là một cái gánh nặng, nó là một cái áp lực. Sanh xong 3 ngày bị bức bách, rất là khủng khiếp. Cho nên á, cái khi mà người ta yêu nhau, người ta chưa có trải qua những cái sự chung chạ này, chưa thấy hết cái bản năng cầm thú nơi cái người khác phái, chung chạ rồi mới thấy xuất phát nguồn gốc của nó từ đâu, nó là ai, nó là cái gì, nó thể hiện. Cho nên hôn nhân không phải là một cái thiên đàng, nó là những cái ảo vọng, mà khi đụng chạm vô rồi đó, người ta mới biết mình có phước hay không có phước. Quý vị thấy khi mà tôi ngồi nghe những cái người có địa vị xã hội, có một cái đời sống mà mình nhìn vào bên ngoài đó, mình phải nói rằng phước báo. Nhưng mà khi nghe hết những điều họ nói, mới thấy cái bi đát đến tận cùng của một cái mặt trái của cái đời sống. Nó hiển lộ. Không thể nói được hết tất cả mọi vấn đề bởi vì nó quá tế nhị. Nhưng mà mỗi quý vị có một cái đời sống gia đình đó, thì có thể cảm nhận được cái điều này. Và có thể dạy cho con cái của mình, hôn nhân không phải là tất cả, đừng đi theo đường xưa lối cũ nữa. Hãy giúp cho nó phát triển cái đời sống nội tâm của nó, cái đời sống tinh thần của nó, làm được cái gì có ích cho bản thân nó và cho xã hội thì rất là tốt. Không phải tất cả lớn lên đều có một đời sống hôn nhân mới là tốt, chuyện đó hoàn toàn sai. Muốn có hôn nhân cũng được, không muốn có hôn nhân cũng được, không có gì phải bắt buộc cả. Ai muốn lập gia đình cứ lập gia đình, ai không muốn lập gia đình đừng chỉ trách người ta, cũng đừng nói xấu người ta, cũng đừng nói những cái lời quá nặng nề với người ta mà mình mang cái khẩu nghiệp. Không phải vậy đâu. Cho nên khi mà còn trẻ đó, khi mà mình không có hiểu được cái này đó, phạm vào cái này rất là nhiều. Ở những nơi, những cái vùng quê mà hẻo lánh, nói hẻo lánh chi, ngay cái quận Nhà Bè này thôi cũng đã xảy ra rồi, nói chi tới hẻo lánh. Là khi trong cái tâm của người ta đó mà người ta thiếu cái sự sáng suốt, người ta chỉ thấy cái sự thọ hưởng này là tất cả của đời sống đó, thì con người ta cũng không có chừa. Sanh mấy đứa con thì người ta phá hoại hết đời của những đứa con đó. Và còn lý luận rằng đó, trồng cây thì có quyền hưởng trái. Cái đó là người ta đã không còn làm người khi mà còn mang cái hình hài là một con người. Con đường tái sanh đã thấy rõ rồi. Cho nên khi mình đến một cái tuổi nào đó thì mình phải hiểu rằng phước báo đã đến. Khi cái tuổi người phụ nữ 50 tuổi đến tuổi mãn kinh rồi, phải biết là phước báo đã có mặt rồi đấy. Mình không còn mang nặng đẻ đau nữa, không còn phải nuôi con mọn nữa. Và bây giờ đây là cái lúc mà mình bổ sung cho cái đời sống thiếu thốn của mình. Những gì mình không được học, những gì mình không được đọc, những gì mình không có cái thì giờ để phát triển cái đời sống tâm linh của mình, thì đây là cái cơ hội để phát triển đời sống tâm linh. Tại vì tất cả chúng ta đó bị cái đời sống giáo dục mà xã hội và gia đình đó, nó đưa chúng ta vào một cái khung quá giới hạn, là hãy học hành đi, hãy có nghề nghiệp đi, rồi lập gia đình, rồi làm việc, rồi sinh sống, rồi nuôi con, rồi dạy cháu hết. Trong khi thực chất của nó đó là tất cả những cái đó là cái phương tiện, nó không phải là mục đích tối hậu. Chúng ta cần phải học cho đàng hoàng tử tế, cần phải có nghề nghiệp cho tử tế. Nếu lập gia đình thì cũng phải lập gia đình chồng con tử tế đời quê. Và tất cả chúng ta khi sống thì chúng ta sống hết cả một cái tấm lòng đối với tất cả người thân yêu của mình. Nhưng không có đòi hỏi rằng người ta đó là phải đền đáp lại cho mình. Cho nên mình cho bao nhiêu mà mình cảm thấy rằng tới đó là đủ rồi thì thôi. Người ta có tử tế với mình hay không tử tế với mình thì cái chuyện đó mình cũng hoan hỷ. Bởi vì sao? Mình có cơ hội để gieo xuống những cái hành lập. Cho nên khi người ta đối xử với mình đó, không như sự mong đợi của mình nói là hạnh lành đã gieo rồi, không có hối. Và bây giờ nếu người đó không tiếp nhận nữa thì mình có cái nơi chốn khác để gieo hạnh lập. Mà cái nơi chốn khác đó, nếu có người khác thì cũng được, không có người khác cũng không sao. Ngày lẫn đêm mà khi cái gì khởi lên trong tâm của mình á, mình hỏi lành hay không lành là đủ rồi. Mình nói cái gì mà mình thấy có xúc chạm, có thương tổn người khác, mình về quán chiếu sâu để nguyện không có làm như vậy nữa, nguyện sửa đổi. Nếu mình có đề mục để hành trì thì cái đề mục đó hãy cứ hành trì. Bởi vì tất cả những việc gì á mà làm cho cái đời sống này ta đã làm rồi, bây giờ đến cái tuổi mà ta đây á, nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của ta. Có một những người rất là tội nghiệp, khi cái người chồng đó nằm đây bại liệt đây, bây giờ săn sóc không được, phải kiếm một người vào săn sóc. Đàn ông người ta không làm, phải kiếm đàn bà vào làm. Như thế mà ghen, ghê thấy chưa? Cho tới cái giờ sắp chết rồi đó vẫn không có tỉnh ra, vẫn thấy cái xác thịt, vẫn thấy cái chồng vợ là tất cả cuộc đời của mình. Thưa quý vị, không có tất cả đó, mà không phải là mục đích cuối cùng của đời mình, nó là phương tiện. Ngay cả mình xuất gia rồi cũng vậy, người sống trong chùa với mình cũng là chỗ để gieo cái hạnh lành, không phải tất cả. Không phải thầy mình là tất cả, huynh đệ mình tất cả, còn những người khác thì cũng như là xa lạ, không phải. Phải xem tất cả là ruộng phước để mình gieo xuống, những gì mình đã làm tốt được, mình đã làm tốt đủ rồi. Còn những gì mình sai quấy thì mình phải tìm hiểu cho kỹ để mà suy xét mà sửa đổi. Nếu chúng ta nhìn thấy được cái như vậy đó thì chúng ta mới thoát khỏi những cái đau khổ của mình. Còn không, nó ở đời cũng khổ, đi tu cũng khổ, khổ khác nhau nhưng vẫn khổ do cái liên hệ. Bây giờ quý vị ráng cho hết cái phần chỗ này rồi chúng ta tiếp theo. Sa môn từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy chúng ta tới cái giới kế tiếp mà nó nằm trong cái phần mà khẩu nghiệp đó. À, phần trên là chúng ta nói láo. Phần dưới này là số 5 là nói lời hai lưỡi, nói lời đâm thọc. Khi mà nghe cái điều gì ở chỗ này không đem đến chỗ kia nói để gây chia rẽ. Nghe cái chỗ khác không, chỗ khác không đem đến cái chỗ khác nữa để nói cái lời chia rẽ. Thì đây đó là cái người mà làm như vậy đó, thì thứ nhất là tạo cái tội chia rẽ. Cái thứ hai đó là cái người này đi tạo một cái dư luận không lành. Mà cái dư luận không lành đó quý vị có thể hình dung thế này. Là bây giờ ở đây á, khi người ta tiếp nhận cái cục mực này, thì thay vì cái cục mực này đó bỏ đi, người ta đem cái cục mực này á, ta lan ra cái chỗ khác. Cái lan ra nữa, lan ra nữa, lan nữa, làm cho thiêu chột cả một cái dục. Thì quý vị cứ tính cái tội của người này. Cho nên khi mình nghe cái điều gì á, mình có cái màng lọc. Cái màng lọc của mình á, là mình dùng cái pháp thiện để chấm dứt cái pháp bất thiện khi vừa đến ta. Mình nghe chuyện người này, người kia, người nọ, mình nói tới nói lui là những cái pháp bất thiện nó vô rồi. Bây giờ nó lại sanh sôi nảy nở trong này rồi nó phát ra. Thì mình cứ tính như vậy, mình tạo cái pháp bất thiện bao nhiêu, tội lỗi mình bao nhiêu, mình có trông thấy hay không? Mà cái thiện mình ở đâu? Cho nên mình nghe cái điều gì á, thì mình hỏi rằng những cái điều này nó tạo thiện hay không thiện. Nếu nó không thiện, chấm dứt tại chỗ này, không có nói ra nữa. Có nhiều người nói thế này: Tôi thì tôi nói nguyên vậy thôi, tôi không có thêm có bớt gì trơn. Chuyện này tôi nghe sao nó y vậy à? Nhưng đây đâu có phải là cái hệ thống truyền thanh. Đây một cái con người mà. Khi quý vị tiếp nhận ở đây, cái tâm phân đoán này nó có chọn lọc mà. Làm sao nó không có được? Chẳng qua là mình trốn trách nhiệm thôi. Mình thích nói cái điều đó, nhưng mình không muốn trách nhiệm điều đó. Cho nên mình mới nói như vậy, mình mới loan truyền ra như vậy. Nơi đây nó phạm thêm một cái tội dối trá nữa. Ưa thích cái điều không lành, muốn phổ biến cái điều không lành, muốn tạo cái sự chia rẽ mà nói như mình là người chân chính. Cái tâm dối trá nó phát sinh ở chỗ này, chỗ động tóc đây. Như vậy không thể nào nói như vậy được. Mà tất cả những gì mình nói ra đều có chuyên chở theo cái quan điểm của mình. Mình cho lọt vô rồi mình mới phát ra được. Còn nếu như mình thấy cái điều đó không lành thì nó đã đi ra từ cái lúc mà nó vô rồi, mình đã nhận xét thấy nó không lành, đã đưa nó trở ra rồi, đâu còn để đi nói nữa. Cho nên đó là sợ nhất là những cái người đó theo cái nhận định riêng của mình đó, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, loan truyền ra thành một cái mà coi như người này cứ tiếp nối người kia. Là mình gọi là tiếp tay cho giặc. Mỗi người đó khi người ta gieo xuống cái điều gì bất thiện cho người ta đó, đủ để người ta trả cái quả người ta rồi. Bây giờ mình lụm cái điều bất thiện của người ta để tạo nên sự bất thiện của mình, rồi đi nhân giống những cái bất thiện đó ra, thì thử hỏi đó, mình tạo nghiệp như vậy mình có thấy không? Cho nên cái người mà sáng suốt đó là không có để cho những cái pháp bất thiện đó từ bên ngoài nó đi vào trong cái tâm của mình rồi lại đi ra bằng cái tâm của mình. Nên nhớ khi mình đi ra là mình cho ra bằng cái tâm của mình, không phải cái tâm của người nói. Cái tâm của người nói nó đi vào trong cái tâm của mình, in hình nơi đó mình cho đi ra. Như vậy tới đây là sản phẩm của chính mình, không thể nói khác được. Mình tạo ra như vậy là pháp bất thiện có trong tâm của mình. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được như vậy thì trong cái giới mà nói lời hai lưỡi này, trong cái giới mà nói để tạo sự chia rẽ này, mình phải hết sức thận trọng. Chứ không thôi đó là dính mắc cái chỗ này. Mà cái lời chia rẽ này có khi đó là cái người nói không có ý chia rẽ, nhưng mà nói ra nó tạo sự chia rẽ. Giả sử như trong lúc cái người này giận mà nói cái người kia cái điều gì đó, thì bây giờ mình biết người ta nói trong cơn giận là người ta nói không đúng rồi. Nhưng mà mình để ghi nhận cái điều đó để nói cho cái người đó biết, để hai bên sanh oán sanh thù với nhau. Như vậy tội lỗi chính mình đã gieo xuống, không phải do cái người nóng giận nói. Cái người nóng giận trong lúc nói, trong lúc nóng giận thì đã sai rồi, đã phạm cái lỗi của mình rồi. Nhưng mà tạo nên cái sự thù oán đôi bên này do cái người mà gọi là nhiều chuyện đây. Chỗ này là Đức Bổn Sư gọi đây là cái người nhiều chuyện đây. Là đem chuyện đầu này mà đi nói đầu kia để mà tạo một cái dư luận, để mà tạo cái sự mất đoàn kết, tạo cái sự ly gián, sự chia rẽ giữa đôi bên. Cái này là cái người đó gọi là đi bán rau. Và khi cái người mà bỏ được cái lời nói hai lưỡi, tránh xa được cái lời nói hai lưỡi, không có tạo sự chia rẽ, không có tạo cái dư luận không lành mạnh, không có phá cái sự hòa hợp, thì cái người này đó trong tâm quan hỷ với sự hòa hợp. Người này sống trong hòa hợp và nói lời đưa đến hòa hợp. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái điều này. Mà cái này đó thì cái người nữ hay dễ mắc, hay dễ mắc phải cái điều này. Là do cái người nữ đó cái luyến ái này nó mạnh, mà người ta gọi là, đời thường người ta gọi là tình cảm, mà không có nói rõ cái tình cảm này là gì đây. Người nữ luyến ái mạnh là bởi vì khi sống với ai là muốn liên kết với người đó trong một cái thế là thân thiện, một cái thế là giống như là mình á, là cùng một cái thành viên trong một cái cùng hội cùng thiền với nhau, để tạo một cái cái tình mà ta gọi là tình thân thương. Thì cái đó nếu mà nó đi theo con đường thiện thì nó rất là tốt, tốt lắm. Nhưng mà nó lệch một chút rồi á thì nó rất là xấu. Cho nên khi cái người nữ đó mà nghe cái tâm sự của người khác đó, mà người ta khóc đó, thì rớt nước mắt theo. Vì thấy chưa? Vì người ta đau đớn trong tâm đó, thì trong cái tâm mình cũng đau đớn, mình thương xót cho bạn. Rồi như vậy đó là bạn muốn cái gì cũng giúp hết. Cái này đây là cái sai lầm. Và mình đứng cùng một phía với bạn mình thì đương nhiên cái phía nào mà bạn mình không thích thì cái phía đó cũng đối lập với mình như là đã đối lập với bạn mình. Cái này cái người mà có cái trạng thái tâm nó nhiều khi nghĩ mình không phải mình người xấu, nhưng mình là cái người chơi với bạn rất là tốt. Và hai đứa coi nhau như ruột thịt, cái gì cũng cùng chia sẻ với nhau. Cho nên là coi như là hãy bạn suy nghĩ như thế nào, bạn thương cái gì mình thương cái đó, bạn thích cái gì mình thích cái đó, hai bên gắn bó với nhau. Thưa quý vị, gắn cái này là gắn trong pháp bất thiện, gắn trong cái sự luyến ái, nó không phải gắn trong sự sáng suốt. Cho nên nó không dùng pháp thiện để gạn lọc từ cái đôi tai, mà chỉ biết rằng cái gì bạn mình nói là đương nhiên là nó phải như vậy. Bạn mình nghĩ như vậy thì mình liền đồng cảm với bạn mình, và như vậy mình đã thay bạn mình để nói những cái lời của bạn mình. Nhưng mà thực ra nó đã vào đây rồi, nó đi ra bằng cái tâm của mình. Đó là cái điều hiểm nghèo. Suy nghĩ lại để mà chúng ta nhìn thấy rõ đi, biết rằng cái giới này mà tránh được là cái điều rất là tốt. Vì đang chút xíu nữa tiểu này là nó hết rồi. Này các tỳ kheo Sa môn Gotama, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy vị này tán thán rằng Đức Như Lai đã chấm dứt lời nói thô lỗ, lời nói độc ác, và hoàn toàn tránh xa những lời nói thô lỗ, những lời nói độc ác, chỉ nói những cái lời hòa ái, nói lời cảm thông, nói lời tao nhã để đem an vui, hoan hỷ đến cho mọi người. Nếu mà chúng ta giữ được cái giới này thì những cái quả lành sẽ trổ sanh. Bởi vì trong tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo đó thì thường là cái khẩu nghiệp đó, nó trổ sanh ngay tức thời. Trổ sanh ngay trong đời này đã đành rồi, nhưng mà nó có thể trổ sanh ngay tức thời, trong vòng 7 bữa, trong vòng 3 bữa, hoặc là vừa nói xong là nó trổ sanh liền. Quý vị thấy khi mà cái lời thô lỗ của mình thốt ra thì nó làm cho cái người khác không chịu đựng được, và như vậy thì tai họa xảy đến. Có thể người ta cũng nói nặng lại với mình, có khi người ta đánh mình, có khi người ta giết, nếu mà sự xúc phạm đó quá đáng. Này các tỳ kheo Sa môn Gotama, từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nói những lời hợp thời, nói những lời thuận ý, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán của Như Lai đối với kẻ phàm phu. Bây giờ thế nào là lời nói ỷ ngữ? Lời nói ỷ ngữ là có ba cái. Thứ nhất là những cái lời nói này là nói đến chuyện khuê phòng, tức là nói chuyện phòng the, là lời ỷ ngữ. Cái thứ hai đó là nói những cái điều liên quan đến thập ác. Và cái thứ ba là cái mà nhấn mạnh thêm thôi, là nói những cái lời phù phiếm. Đó gọi là ỷ ngữ. như vừa rồi có cái câu hỏi á, mà hỏi đi tu thiền á, mà ngồi nói chuyện chồng vợ thì nói đây, nó là phạm vào cái ý ngữ đây, nói chuyện khuê phòng. Thì trong cái 10 cái điều bất thiện, 10 điều bất thiện đó là gì? Trộm cắp, tà dâm, tức là ba cái thuộc về thân, bốn cái thuộc về khẩu và ba cái thuộc về ý. Thì nếu như cái lời nói nào mà liên quan đến 10 cái điều ác này thì nó thuộc về ý ngữ. Và đặc biệt cái này nhấn mạnh thêm, khi mình nói những cái lời không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh thì đây là lời phù phiếm. Cho nên là tu tập bao giờ cũng khuyên chúng ta đó, bớt cái lời nói lại, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tập yên lặng để cho tâm được yên lặng, để tránh bớt cái điều phù phiếm này. Vì này khen tặng Đức Như Lai là nói đúng thời, tức là đúng lúc mới nói, không đúng lúc không nói. Nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa. Chữ ý nghĩa đây là ý nghĩa tu tập, có ý nghĩa tu tập, có ý nghĩa để tiến hóa tâm linh. Nói những lời theo chánh pháp, đó là những lời để người ta hiểu sâu về pháp chân đế và phân biệt được giữa pháp tục đế và pháp chân đế, đó là nói chánh pháp. Nói về giới luật để cho mọi người có thể thu thúc được lục căn của mình. Nói những điều đáng gìn giữ, nói những điều hợp thời, nói những điều thuận lý, nói những điều mạch lạc có hệ thống, và nói những điều có ích lợi. Đó là 10 cái điều mà Đức Bổn Sư sử dụng cái lời nói của mình đem lại cái lợi ích cho toàn bộ những ai được nghe lời nói của Đức Bổn Sư. Xin mời quý vị chúng ta ngừng ở nơi đây, lần sau chúng ta sẽ tiếp. Nhớ là lần sau chúng ta sẽ học vào ngày thứ 7. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.